Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đu đỏ, trộn đều lại, ném vào trong một cuộn chỉ đỏ rồi đóng nắp bình. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục tiến hành công việc buồn tẻ nhất, đó là vẽ phù. Vẽ thiên hỏa phù, trừ yêu phù, diệt linh phù và tất cả các loại linh phù có uy lực bậc trung. Cũng may hắn còn ngồi nổi, một hơi vẽ nửa tiếng đồng hồ. Hắn đếm đống linh phù đã vẽ xong, chắc còn chưa đến 100 tấm. Diệp Thiếu Dương định vẽ thêm mấy chục tấm nữa cũng tạm đủ. Nhưng lúc này hắn nghe tiếng bọt nước sao động truyền tới từ đằng sau lưng. Mới đầu Diệp Thiếu Dương không để ý, hắn vẫn tiếp tục vẽ phù. Đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó liền quay đầu lại. Không ổn. Hai mắt của lão Quách đầy máu, khuôn mặt xanh lét, toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn vội vàng chạy lại rồi nhìn xuống chậu đồng, chấn kinh. Chỉ thấy một quỷ hồn toàn thân đen thui, hai tay đang bám chặt lấy vai của lão Quách. Nó phun quỷ khí lên mặt của lão Quách. Lão Quách nín thở, đồng thời không ngừng lắc đầu, liều mạng vùng vẫy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền hiểu, con ác quỷ này muốn tới dương gian, cho nên muốn thổi tắt quỷ đăng của lão Quách. Nó ép lão Quách mở ra đường hoàn dương. Một khi đường hoàn dương được mở, không cần nói cũng biết, nó nhất định sẽ diệt đi quỷ hồn của lão Quách, sau đó sẽ xông lên mượn xác hoàn hồn. Lão Quách tất nhiên cũng biết điều này. Nếu như không may thực sự đi đến bước đó, dù Diệp Thiếu Dương đem lệ quỷ trước mắt chặt thành 8 khúc cũng không thể nào cứu được mình. Cho nên y liều mạng che tai và mũi, không để cho quỷ khí của lệ quỷ kia chui vào miệng. Hỏng rồi, Huỳnh ấy không chống đỡ được rồi. Diệp Thiếu Dương ý thức được tình thế nguy cấp. Lão Quách tuy đang ở âm phủ, bản thân hắn không thể thông qua chậu hiển linh nhìn thấy quỷ hồn của y đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp cứu được. Có điều vẫn có cách cứu, nhưng kéo y từ âm phủ xa xôi như vậy trở về thì thật sự là có chút phiền toái rồi. Chương 257: Hung tâm quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo từ bên hông ra một đoạn dây đỏ quấn lên đồng đúc mẫu, sau đó cậy miệng lão Quách, kéo đầu lưỡi đưa vào lỗ của đúc mẫu tiền. Miệng hắn niệm câu hồn chú, đồng tiền vạch một đường trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị vạch, máu tươi chảy ra nhiễm vào đúc mẫu. Đồng tiền sáng lên một ánh sáng tím, nhập vào cơ thể của lão Quách. Diệp Thiếu Dương đã đến mức lập tức dán một lá linh phủ trống ở trên đầu của lão Quách, thấm lấy máu ở đầu lưỡi, vẽ lên lá phủ 3 đường, nắm phủ lại rồi quát to một tiếng: "Đi ra!" Dùng sức linh phủ giật xuống, có 3 thân ảnh đồng thời bị kéo ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, tại sao lại là 3 cái? Một cái bóng trắng nhỏ vừa chạm đất liền hóa thành một làn khói lướt đi cực nhanh khỏi tầng hầm. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra nó, định đuổi theo thì thấy hồn phách của lão Quách lăn 2 vòng trên mặt đất. Một cái hồn phách còn lại đang chiếm cứ thân thể của lão Quách. Trong mắt nó đảo qua một vòng, thấy mình đã mượn xác sống lại, nó muốn cười lên đắc ý. Ấy kết quả vừa mở miệng cười thì Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đưa 2 ngón tay vào miệng của hắn, túm lấy đúc mẫu tiền, lớn tiếng quát: "Đi ra cho ta!" Kéo đồng tiền ra ngoài. Đồng tiền bị quấn trên đầu lưỡi, bị kéo ra, đồng thời cũng kéo theo một quỷ ảnh màu đen. Nó lập tức nhảy sang một bên, một tay cầm một thanh quỷ đầu đao, phẫn nộ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú lại, nó mặc dù có hình người nhưng hình dạng lại không giống. Trên đầu có 2 cái bướu như là bướu lạc đà, toàn thân lông đen phủ dài, nhất là giữa ngực lõm xuống. Vùng ngực bị lõm bao phủ đầy lông đen dài, chính giữa có một quả cầu thịt đang không ngừng phập phồng lên xuống. Là hung tâm quỷ. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút. Dựa theo Mao Sơn Quỷ Yêu Lục có ghi lại, đây là một loại âm sinh quỷ, đặc biệt là trái tim nằm ở chỗ lõm giữa ngực. Nhược điểm của nó cũng chính là trái tim này, bởi vì nằm ngoài cơ thể cho nên nó đặc biệt yếu ớt. Thiên sư! Ánh mắt phẫn nộ của hung tâm quỷ biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi vô cùng. Nó thầm nghĩ, mượn xác hoàn hồn vừa đến được nhân gian, gặp ngay một vị thiên sư. Ấy dù nó tính tình hung ác nhưng không phải là ngu ngốc, hiểu rõ thiên sư tại nhân gian lợi hại như thế nào. Chiến ý lập tức tiêu tan, xoay người định bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, vung dây câu hồn chuẩn xác quất vào cổ nó, kéo hung tâm quỷ giật lại đằng sau. Hung tâm quỷ chạy không thoát, dù biết đánh không lại nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Quỷ đầu đao trong tay lập tức phóng ra một cỗ âm khí bức người, chém xuống đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, một tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.